Chào mừng các bạn đến với mục đọc truyện phát trên kênh VN YouTuber. Các bạn thân mến, trong phần trước, các bạn đã theo dõi chương 15 tiểu thuyết Điệp Viên Giữa Sa Mạc Lửa. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp chương 16 của bộ tiểu thuyết này. Vòm trời trong xanh, mỗi một góc phương đông rực đỏ, vầng thái dương lộ dần sau rặng xanh, kéo dài trong làn sương mỏng, báo hiệu một ngày đẹp. Trần Đình cho xe chạy tốc độ trung bình, cố ý dành cho mọi người thưởng thức vẻ đẹp bình minh, hít thở thoải mái không khí trong lành sáng sớm. Anh sẵn sàng nhường đường cho xe sau từng lúc vượt qua. Chiếc Ben E kiểu mới của anh, màu xanh nước biển, lòng xe quá rộng, chắc thoải mái đối với dân Mỹ cao lớn, nhưng với người Việt thì lại thừa thãi, cũng có chỗ bất tiện. Vũ ngồi cạnh Trần Đình ở băng trước, không nghe rõ tiếng chuyện trò của Bạch Hường và Ninh Đa ngồi sát ghế sau. Đã một năm nay, Vũ thường xuyên theo vợ chồng Đình đi nghỉ cuối tuần tại Long Hải hoặc Vũng Tàu. Mỗi tháng 2,5 tháng một lần theo định kỳ tàu Viễn Dương mà Đình là thuyền trưởng sau mỗi chuyến đi Hương Cảng trở về. Cũng khoảng thời gian này, Bạch Hường đã hết mặc cảm với cô Me Tây, cái tên mà nàng gán cho phủ Ninh Đa mỗi khi nói chuyện với chồng. Nàng đã kín đáo dò xét quan hệ giữa Vũ và cô gái, xác nhận cả hai không hề vi phạm đạo đức sinh hoạt, đối xử bằng tình anh em kết nghĩa rất minh bạch. Từ chỗ nghi ngờ lạnh nhạt, đến nay Bạch Hường lại thương mến Ninh Đa hơn ai hết, quan tâm săn sóc cô gái có một quá khứ khốn khổ chẳng khác em ruột của mình. Nàng buộc Vũ phải đưa Ninh Đa cùng đi nghỉ mát cuối tuần để nàng có bạn. Với họ thật là vô tư hạnh phúc, nhưng với Vũ, anh rất ít có được ngày nghỉ trọn vẹn. Vũ dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt chìm trong suy tư. Khi đầu óc không ngừng hoạt động, từng lúc phải tính toán công việc chi li, xếp lại một cách hệ thống những biến động quan trọng nhất ở miền Nam trong 2 năm qua, lo phục vụ cho tốt yêu cầu cấp thiết của trung tâm mà anh có nhiệm vụ phải báo cáo gấp. Kể từ khi đại sứ Mỹ Diabro và đại tá Seiya Konbai có trung tá Conan phụ tá trở lại Sài Gòn nhận chức, thay thế những tên cầm đầu cũ, miền Nam trong 2 năm biến động không ngừng. Vũ phải hết sức vất vả để bám sát mọi diễn biến của tình hình. Nhà Trắng đánh giá đường lối cũ đã lỗi thời, không đạt hiệu quả mong muốn, nên muốn ăn cướp thời gian, tranh thủ làm thay đổi tương quan lực lượng với Cộng sản bằng sách lược mới. Với sách lược này, Tổng thống Mỹ có thể không chủ quan, tin ở tướng Lansdale đã sử dụng anh em nhu diệm, loại được thực lực của ông bạn đồng minh Pháp ra khỏi vòng chiến. Và cuối cùng, thu gọn số trí thức nhân sĩ còn trông mong Pháp vào mảnh lưới mang màu sắc khối dân chủ để sử dụng hoặc vô hiệu hóa khi cần. Như vậy, CIA đã hoàn thành kế hoạch mở đường cho Mỹ trực tiếp xâm nhập miền Nam Việt Nam, biến mảnh đất này thành căn cứ quân sự, đúng với danh nghĩa tiền đồn tại vùng biên cương của Mỹ ở Đông Nam Á. Bản thân Diệm, ngay từ chuyến qua Mỹ, đã nhận thức được ý đồ của Nhà Trắng. Mỹ không thể vì một người mà chịu để tuột khỏi tay cái mắt xích miền Nam Việt Nam trong hệ thống mắt xích tại vùng Đông Nam Á. Diệm không còn chủ quan để mãi mơ hồ tin vào quyền uy của mình khi Tổng thống Eisenhower trưng đủ bằng cớ chứng minh ông đang bị đa số dân chúng chống đối. Đấy là nguyên nhân buộc Diệm phải chấp nhận những điều kiện, trong đó có điều kiện mở rộng cửa, đón hàng vạn cố vấn quân sự nhập nội, trực tiếp nhận trách nhiệm cứu vãn tình hình. Đổi lại, chính phủ Hoa Kỳ vẫn giữ lời cam kết bảo vệ sự nghiệp của ông và cả gia đình ông. Một cuộc mặc cả hoàn toàn dành cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tự cân nhắc. Ông Diệm đã thức thời chọn lấy chỉ một lá phiếu của Mỹ có sức nặng bằng cả mấy triệu cử tri mà 4 năm trước ông đã có để chiến thắng Bảo Đại. Ông Diệm không giận về lời trách cứ của ông Nhu, nhưng ông buồn về lối suy luận chủ quan của em ông. Cho rằng Hoa Kỳ trước sau vẫn buộc phải trợ giúp Việt Nam Cộng Hòa đủ mạnh, làm lực lượng xung kích cho Mỹ chiến đấu chống Cộng sản, bảo vệ quyền lợi cho chính họ ở khu vực Thái Bình Dương. Riêng ông chưa quên vụ Mỹ trắng trợn, trở mặt, hất chân người bạn đồng minh Pháp đã phải đổ máu ở Việt Nam cho quyền lợi của Mỹ. Tuy vậy, ông vẫn cần đến khả năng chính trị của người em nhằm bù đắp nhược điểm vốn có của mình. Nhưng ông Diệm không còn đặt hết tin tưởng vào Nhu như trước. Qua sự kiện này, ông đã thấy rõ em ông chưa đủ sâu sắc. Tổng thống Diệm quả rất lo buồn khi buộc phải dành quyền chủ động cho tập đoàn cố vấn Mỹ đang chuyển từ giai đoạn đấu tranh chính trị qua bạo lực quân sự. CIA với đại tá Konbai đã phân bố thuộc viên trực tiếp chỉ đạo hoặc gián tiếp từng bước nắm chắc nhiều tay sai trở nên trung thành và đắc dụng thay vì trước đây chỉ nắm một mình Diệm. Như Trần Kim Tuyến, tin cậy bậc nhất của Nhu, đã bí mật gắn bó với Konbai. Đại tá Đỗ Mậu từng là tay chân sống chết của Tổng thống Diệm cũng đã thức thời hợp tác với Conan. Dương Văn Hiếu, trưởng đoàn công tác mật vụ của Cẩn, mới phái vào Sài Gòn trợ lực cho Nhu, đã phục vụ cho CIA sau lưng chủ. Từng loạt sĩ quan các cấp trong quân đội Sài Gòn được CIA tuyển chọn đưa sang Đài Loan, Philippines và cả Hoa Kỳ huấn luyện nghiệp vụ, nhưng thực chất đã được đào tạo thành những cộng sự trung thành với chủ Mỹ. Anh em ông Diệm không thấy được hết, nhưng cũng đã ý thức được dần dần, biết mình không còn độc quyền liên hệ với Hoa Kỳ và cũng không thể nắm chắc được lòng trung thành của số tay chân cộng sự. Đó là mối nguy hiểm đối đầu, buộc Nhu phải cấp tốc lập riêng một lực lượng đặc biệt, giao cho Lê Quang Tung bí mật chỉ huy, cùng một hệ thống đàn áp quy mô, khoa học, đồng bộ nhằm thực hiện quốc sách tố cộng, diệt cộng. Đồng bào miền Nam dùng mình ghê sợ mỗi khi nhắc đến các địa điểm P-42, Bốt Ngô Quyền, Hàng Keo, Trại Cây Mai, Bến Vân Đồn, Lê Văn Duyệt. Cả chục lò tra tấn giết người ngay trong lòng Sài Gòn Chợ Lớn. Chưa kể những mộ chôn người bí mật mọc lên nhan nhản ở các tỉnh và thành phố khác. Chính sách bạo lực đã bôi đen học thuyết nhân vị của chế độ Diệm. Cả Mỹ lẫn Diệm đều thấy rõ triệu chứng đổ vỡ, dân chúng mất lòng tin, nghi ngờ tự do nhân quyền. Người ta phát hiện những bàn tay sắt của CIA, của Nhu, mặc dù chúng đã được bọc nhung khá kỹ. Để cứu vãn tình thế, các cố vấn Hoa Kỳ đưa một đoàn chuyên gia Đài Loan vào Sài Gòn. Trưởng đoàn là cháu đời thứ 72 của Khổng Phu Tử, nhằm giúp chính phủ Diệm phục hồi học thuyết Khổng Mạnh. Số giáo sư tâm lý xã hội của Phân viện Đại học Michigan đã xác định 90% người Việt Nam thấm nhuần đạo lý Khổng Mạnh và coi đây là nền tảng chân chính, là ý thức hệ để chống cộng. Tổng thống Diệm giao cho số đảng Cần Lao, Lão Thành, tin cậy như Nguyễn Trác, Hà Huy Liêm, Võ Văn Trưng cấp tốc thành lập ngay Hội Khổng học Việt Nam. Ông ta đích thân đến tham dự lễ ra mắt của hội và ban lời huấn từ rằng: truyền bá học thuyết Khổng Mạnh để giáo dục dân chúng là điều tâm đắc đối với tôi, đối với nhóm Tâm Huyết. Đại tá Đỗ Mậu cho đó là triệu chứng của sự thành công của nhóm. Ông ta đề nghị đưa hết lực lượng lồng vào Hội Khổng học, dựa vào tổ chức hợp pháp này để dễ dàng hoạt động. Nằm sâu trong hậu trường sân khấu chính trị Sài Gòn, Vũ có điều kiện khai thác khá sâu những âm mưu thủ đoạn của Mỹ Diệm, hiểu rõ những mâu thuẫn nội tại của chúng. Qua tài liệu của Sở Mật vụ, anh còn biết được những tổn thất và sự hy sinh to lớn của chiến sĩ và đồng bào ta trong giai đoạn khốc liệt này. Ngay trong ngành tình báo nội thành, số điện đài liên tục bị địch phát hiện, phương tiện bị mất, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh. Đã một năm nay, trung tâm chỉ thị cho Vũ hủy bỏ hệ thống hộp thư trong phạm vi Sài Gòn, xây dựng hệ thống hộp thư mới ở Vũng Tàu, Long Hải. Đối với Vũ, phải đi xa Sài Gòn để liên hệ với hộp thư quả không ít nguy hiểm. Lực lượng CIA phối hợp với tổ chức mật vụ ngụy quyền giải khắp các đầu mối giao thông. Chúng soi mói, rình mò từ cách sinh hoạt đến sự di chuyển của bất kỳ người nào có ít nhiều hiện tượng nghi ngờ. Bọn chúng không tin ai một cách mù quáng, dù người đó ở vị trí tin cậy hay ở chức vụ cao. Hơn ai hết, Vũ hiểu tầm quan trọng của khâu giao liên tình báo, nhưng đây cũng là điểm yếu của ta, đồng thời là mục tiêu chủ yếu mà kẻ địch rất quan tâm để tìm ra đầu mối. Song Vũ đã chấp nhận chia sẻ phần nguy khó cho đồng đội. Anh đã tìm được một vỏ bọc có thể che mắt những kẻ tò mò nhất. Dựa vào những đợt nghỉ cuối tuần với vợ chồng Trần Đình, có Phủ Ninh Đa cùng đi để liên hệ với hộp thư. Không một ai nghi ngờ những người ngồi trong chiếc Ben E lộng lẫy kia gồm một cặp vợ chồng, một đôi tình nhân đang háo hức đi đổi gió sau một thời gian làm việc căng thẳng. Và ngay ba người bạn thân của anh cùng ngồi trong xe lúc này, cũng không một ai biết rằng bên cạnh họ là một cán bộ tình báo cách mạng mà đầu óc chỉ bận bịu đến nguồn tin mà anh sắp chuyển về cơ quan trung tâm. Nguồn tài liệu anh vừa thu lượm được hết sức quý giá, nhưng nó sẽ trở thành vô dụng nếu không chuyển kịp đến cấp trên khi nó còn giá trị thời gian. Chiếc xe Ben E không tăng tốc độ, chạy êm như ru trên con đường nhựa phẳng lì. Phía băng sau, Bạch Hường và Ninh Đa vẫn đang chuyện trò sôi nổi về mốt thời trang mà họ quan tâm. Trần Đình chăm chú vào tay lái, thỉnh thoảng đưa mắt sang phía Vũ, miệng khẽ mỉm cười khi thấy bạn đang lim dim nhắm mắt dưỡng thần. Tình cảm ngày càng thân thiết giữa anh và Trần Đình. Những chuyến tàu viễn dương mà Trần Đình thường xuyên sang Hồng Kông, nơi Linh Phương đang cùng chồng sinh sống, bỗng lóe lên trong anh một dự tính táo bạo. Anh sẽ xây dựng một đường dây liên lạc mới với Hà Nội qua Trần Đình và Linh Phương. Điều này có thể giúp anh khắc phục được tình trạng giao thông liên lạc khó khăn với trung tâm mà anh tin tưởng rằng sẽ được lãnh đạo chấp nhận. Lúc ấy, Vũ cũng đang nóng lòng, chỉ muốn kết thúc sớm ngày nghỉ để trở về Sài Gòn. Tối mai anh có cuộc gặp mặt với Hoàng Hồ, thư ký tòa soạn báo Thời Luận, ủy viên thư ký thường trực khối dân chủ của Phan Quang Đán. Ít lâu nay, Vũ đã sử dụng báo Sinh Lực của nhóm Tâm Huyết, viết bài hưởng ứng một cách kín đáo, nhưng mạnh dần các quan điểm chống đối của tuần báo Thời Luận là cơ quan ngôn luận của Phan Quang Đán, cố ý đẩy tập đoàn Võ Văn Trưng, Đỗ Mậu chuyển thành thế ly khai nhu diệm. Nhờ vậy, Vũ đã tạo được cảm tình của Hoàng Hồ. Với ý đồ riêng, Côn Bai đã cử số thuộc viên loại tầm cỡ đi sát Phan Quang Đán, Đỗ Mậu, ra mặt đỡ đầu, khiến Ngô Đình Nhu không thể mạnh tay dẹp hai tờ báo đang mỗi lúc một tăng dần luận điệu chống đối. Tuy vậy, thấy chủ trương đối đầu chế độ của báo Thời Luận không thu hút được nhiều cây viết, không tạo được sự đồng tình của các nhật báo xuất bản ở Sài Gòn vì họ sợ nguy hiểm, Vũ đã gợi ý khuyên Hoàng Hồ đứng tên xin ra tờ tuần báo trinh thám, phù hợp với anh ta nguyên là giáo sư trường cảnh sát Pháp tại Paris, để quy tụ nhà văn, ký giả, tạo thành lực lượng hỗ trợ cho Thời Luận. Hoàng Hồ hân hoan đón nhận ý kiến, nhờ Vũ gặp Bộ trưởng Thông tin Trần Chánh Thành vận động. Chỉ sau vài tháng, tờ báo nghiệp vụ duy nhất ở miền Nam ra đời, có ngay số độc giả kỷ lục. Từ đó, Hoàng Hồ gắn bó thiết thân với Vũ, yêu cầu được kết nghĩa anh em, dù hơn Vũ cả 15 tuổi đời. Anh ta đặt cho Vũ phụ trách bộ phận biên tập cho trinh thám. Biết rõ Hoàng Hồ với Phan Quang Đán vốn là bạn học, sau này trở thành bạn tâm giao, Vũ quyết tâm dùng anh ta làm gạch nối, từng bước vận dụng cho hai nhóm cần lao ly khai của Võ Văn Trưng và nhóm dân chủ của bác sĩ Phan Quang Đán tập hợp thành lực lượng tương đối có bề thế, có sức mạnh khả dĩ đối đầu với chế độ nhu diệm. Vũ đã thực hiện đúng lời hứa với Đỗ Mậu, thuyết phục được Trần Kim Tuyến bí mật ủng hộ nhóm cần lao ly khai, lôi kéo khối dân chủ đồng tâm hợp lực, khiến Mậu hết lời biểu dương Vũ, dành cho anh sự tin cậy, trọng nể đặc biệt. Ảnh hưởng của Vũ không chỉ gia tăng trong nhóm cần lao của Võ Văn Trưng, mà còn phát triển trong khối dân chủ của Phan Quang Đán. Con đường công tác thật nhiều khó khăn nguy hiểm, Vũ đã đầu tư trí tuệ suốt thời gian, vượt được một chặng đường khá dài. Anh vững tin vào đoạn cuối cùng, tới đích, đang có nhiều thuận lợi. Chưa lúc nào phấn khởi như lúc này, anh sẽ đến đặt bản báo cáo kết quả công tác trong thời gian qua vào hộp thư chuyển về trung tâm. Trần Đình ngừng xe bên vệ đường, quay lại bắt gặp nụ cười trên môi Vũ, liền hỏi: có điều gì thích thú? Cười trong lúc ngủ phải là mộng đẹp. Vũ mở mắt nhìn ánh nắng ban mai, một vừng hồng rực rỡ. Nhận điếu thuốc của Đình, anh vẫn mơ màng trả lời bạn, cũng là nói với chính mình: đúng vậy anh Đình ạ. Tôi mơ thấy mình biến thành một nghệ nhân, ngắm nghía tác phẩm của mình sắp hoàn thành, lý thú thật. Xe đã đến ngã ba đường, rẽ trái đi Long Hải, chạy thẳng tới Vũng Tàu. Đình rời xe đến trạm thuế nộp tiền tắm biển. Ở băng sau, Bạch Hường, Ninh Đa hình như còn hăng hái tiếp tục câu chuyện, chưa chịu bỏ dở, chẳng quan tâm gì đến ngoại cảnh. Đình đã trở về lại xe, cho xe rẽ trái. Phái viên đặc biệt của ứng cử viên Tổng thống Kennedy thuộc Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ đến Sài Gòn trước vài ngày nhân dịp lễ quốc khánh 26 tháng 10 năm 1960. Không phải là khách mời, cũng chưa phải là có chức quyền gì trong tòa Bạch Ốc. Vậy mà Đại sứ Mỹ tại Nam Việt Nam cùng Đại tá chỉ huy cơ quan CIA Côn Bai tỏ ra rất trân trọng đón tiếp. Chẳng có gì lạ khi Kennedy chắc chắn sẽ ngồi trên chiếc ghế Tổng thống Hoa Kỳ chỉ trong vài tháng tới. Phái đoàn gồm 6 người được bố trí ăn ở tại tòa nhà số 6 đường Ngô Thời Nhiệm. Trước khi đến Việt Nam, trung tâm CIA tại Langley, Virginia đã thông báo cho Đại tá Côn Bai biết có 3 nhân vật chủ yếu trong phái đoàn: George Bone, Michael Frogetto, Huseman sẽ là những viên chức cầm đầu cơ quan đối ngoại của Tổng thống Kennedy trong tương lai. Họ đặc trách về các vấn đề Việt Nam và Đông Nam Á. Phái đoàn bí mật qua Sài Gòn, đội lốt du khách. Tất nhiên, không để dự lễ quốc khánh của Việt Nam Cộng Hòa. Nhiệm vụ chính của họ là tiếp xúc với các nhân vật cầm đầu các cơ quan quân sự chính trị của Mỹ đang hoạt động tại Sài Gòn, để nghiên cứu tình hình Nam Việt Nam tại chỗ. Tòa đại sứ, cơ quan CIA và các tướng tá chỉ huy cố vấn quân sự Mỹ tại đây hiểu ngầm rằng phái đoàn đặc nhiệm của Kennedy có quyền quyết định về địa vị, chức quyền tương lai của họ, nên hầu hết những viên chức được mời đến tiếp xúc đều có thái độ thận trọng, đúng mực, không khác gì gặp gỡ các nhân vật đương quyền. Hôm nay, theo chương trình đã sắp đặt, phái đoàn làm việc với tiến sĩ Croze và Hus Conquiver. Trong căn phòng lớn có gắn cửa kính mờ, có máy điều hòa, đủ tiện nghi cho một văn phòng làm việc. Máy ghi âm, điện thoại, máy chữ, giấy tờ, vân vân, dù lối trang trí là phòng khách sang trọng của khách sạn. trưởng đoàn George Bon, có tin sẽ là cố vấn đối ngoại của Tổng thống kế nhiệm, chỉ mới ngoài 40. Với chức vụ quan trọng như vậy, quả là rất trẻ. Cũng như Kennedy sẽ là Tổng thống Hoa Kỳ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Ông ta có chủ trương lựa chọn những người cộng sự đồng lứa. Năm người ngồi chung bàn dài phủ nỉ xanh lót mặt kính. Tiến sĩ Croze và Hood, Conquiver ngồi một bên đối diện phái đoàn. Trước mắt Hood là tập hồ sơ kẹp bìa cứng. Rõ ràng đây là buổi họp báo cáo, không phải là cuộc tiếp xúc thông thường. George Bon nhìn xuống cuốn sổ đặt trước mặt, như để kiểm tra những điểm đã được ghi nhớ. Giây lát, hắn ngước mắt nhìn tiến sĩ Croze rồi Hood. Cặp mắt thật xanh, thông minh, giọng nói dịu dàng. Thưa hai ngài, theo yêu cầu của Thượng nghị sĩ Kennedy, mà chúng ta đều biết, không lâu nữa ông sẽ là Tổng thống kế nhiệm. Chúng tôi được cử đến gặp các ngài để tìm hiểu sâu hơn các nhân vật đang có chức có quyền trong chính phủ của Tổng thống Diệm, các tướng lãnh chỉ huy quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong phạm vi trách nhiệm của RAND Corporation do hai ngài phụ trách. Vấn đề Việt Nam mà Thượng nghị sĩ Kennedy đưa lên hàng bậc nhất trong nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống kế nhiệm chính vì nó gắn bó với quyền lợi, trách nhiệm và danh dự của đất nước chúng ta. Do đó, chúng ta cần phải có một chính sách đúng, một đường lối hữu hiệu để đạt được thắng lợi nhanh chóng hơn. Mà điều trước nhất đòi hỏi chúng ta phải hiểu sâu sát, cụ thể về nhân vật, địa bàn, về tình hình chung các mặt. Về phần các ngài, xin cho chúng tôi được hiểu về các phần tử chủ chốt, kể từ hai anh em ông Diệm trở xuống. Croze gật đầu, quay sang người phụ tá. Hút trịnh trọng giở tập hồ sơ, bắt đầu đọc chậm rãi. Trước hết về Tổng thống Ngô Đình Diệm, sinh ngày 3 tháng Giêng năm 1901 tại tỉnh Quảng Bình, Trung Phần. Tốt nghiệp trường Hậu Bổ Huế, được cử làm tri phủ, rồi thượng thư bộ lại trong triều đình Bảo Đại từ năm 1932. Sau đó dưới áp lực của Pháp, Bảo Đại đã cách chức Diệm và cho về nghỉ. George Bon nghe có vẻ chăm chú, mặc dù lai lịch của Diệm từ thủa Hàn Vi đến khi trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ông ta và cả phái đoàn đã nghiên cứu tỉ mỉ qua hồ sơ của cơ quan Lang Lay chuyển sang. Hood cũng thừa biết điều đó, nhưng y vẫn không hề bỏ qua một chi tiết quan trọng nào về lai lịch của Diệm. Cuối cùng, y nói, ít nét sơ lược về quá khứ, chỉ xin tóm tắt nhắc lại. Còn diễn tiến từ đó cho đến bây giờ, các ngài đã biết chi tiết trong hồ sơ chúng tôi đã chuyển đến. Nhưng khi đề cập cá nhân Tổng thống Diệm, chúng tôi thiết nghĩ không thể tách khỏi vai trò bí ẩn của người em ông ta là Ngô Đình Nhu. Một lẽ khá dễ hiểu, hiện nay ở Sài Gòn, người ta chú ý đến nhân vật thứ hai nấp sau hậu trường này hơn hẳn Tổng thống đương quyền. Họ cho ông Nhu chính là bộ óc, là linh hồn của Diệm. Nhu sinh năm 1908, là em kế của ông Diệm trong số 5 anh em trai gia đình họ Ngô. Một gia đình theo đạo Thiên Chúa quan lại, vọng tộc. Thời thanh niên, Nhu du học ở Pháp, tốt nghiệp đại học, về Hà Nội là trưởng thủ Thư viện Đông Dương từ năm 40 đến năm 44. Cưới vợ năm 43 là con gái của ông Trần Văn Trương, hiện đang làm đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Từ sau ngày Diệm làm Tổng thống, Nhu không giữ một chức vụ chính thức nào trong chính phủ, tự nhận mình là cố vấn Tổng thống, đứng sau chính quyền nhưng nắm hết quyền hành trong tay. Ở Sài Gòn, người ta coi quyền hành mạnh hơn pháp lý. Mọi việc lớn nhỏ quan trọng hay không đều qua ông Nhu. Công văn giấy tờ đều có chữ phê của ông ta trước khi có chữ ký chính thức của Tổng thống Diệm. Hầu hết các bộ trưởng trong chính phủ, các tướng lĩnh cao cấp chỉ huy quân đội đều phải đến họp mỗi tuần do chính Nhu triệu tập và điều khiển, mặc nhiên biến thành Hội đồng Quốc gia chính thức. Hội đồng Quốc gia này ban hành mọi quyết định cụ thể, quy mô, sau đó Tổng thống Diệm mới họp nội các công bố. Riêng phần Nhu, nắm việc cắt đặt nhân sự trong mọi cấp thuộc chính phủ và trong quân đội, Tổng thống Diệm biến thành người thực hiện với chữ ký của ông ta. Quan niệm của Nhu cho rằng Hoa Kỳ buộc phải bảo trợ cho Nam Việt Nam, viện trợ tiền và vũ khí để cho Nam Việt Nam có đủ sức mạnh bảo vệ quyền lợi cho Hoa Kỳ trước hiểm họa Cộng sản. Và chỉ có Diệm, một lãnh tụ chống Cộng, mới có đủ uy tín, đủ tầm cỡ đối đầu với Việt Cộng miền Bắc. Chính phủ Mỹ không thể có một đối tượng nào khác khả dĩ thay thế được. Tổng thống Eisenhower và Tổng thống kế nhiệm phải hiểu điều đó và cần nhận rõ điều này. Quyền lợi của Mỹ gắn chặt với sự sống còn của mảnh đất này. Với suy nghĩ đó, Nhu nuôi tham vọng bảo vệ mối quan hệ độc quyền giữa Tổng thống Mỹ với Diệm, không cho phép bất cứ cá nhân, tập đoàn nào bắt tay với Hoa Kỳ sau lưng ông Diệm. Nhu đã không ngần ngại giết ngay Trình Minh Thế, tướng Ba Cụt, khi biết họ qua mặt Nhu liên hệ riêng với người Mỹ. Nhu khuyến cáo ông Diệm không chấp nhận bác sĩ Phan Quang Đán, Đặng Văn Sung và một số nhân vật khác tham gia chính quyền. Lý do những người này có liên lạc với các viên chức Mỹ, cầm đầu tổ chức CIA tại Sài Gòn và được ủng hộ theo cách riêng, Mặt khác, Nhu ban ân huệ cho địa vị, đôi khi cả quyền lợi để tập hợp một hệ thống cộng sự viên trung thành. Cùng với vợ là Trần Lệ Xuân, Nhu tổ chức riêng các lực lượng hậu thuẫn cho mình như Thanh niên Cộng hòa, Phụ nữ Liên đới, Lực lượng Vũ trang đặc biệt, Phụ nữ bán quân sự. Không chỉ có vậy, vợ chồng Nhu rồi Ngô Đình Cẩn, bà Cả Lễ là em trai và chị gái Nhu ở miền Trung, ngoài việc lộng quyền còn tổ chức buôn lậu qua hệ thống. Họ tậu đất đai nhà cửa ở Pháp, gửi châu báu đô la qua ngân hàng Thụy Sĩ. Không chỉ là tiền do buôn lậu mà trong đó có phần viện trợ của Hoa Kỳ chạy vào túi riêng. Tổng số thì còn chờ kết quả điều tra, nhưng quả là quá lớn. Chính những hoạt động mờ ám của vợ chồng Nhu đã phát sinh mâu thuẫn, dân chúng mất lòng tin trầm trọng. Trong hơn một năm trở lại đây, Tổng thống Eisenhower đã thay đổi chính sách đối với chính phủ Diệm và chung cả Nam Việt Nam. Với mục đích Hoa Kỳ phải trực tiếp nắm giữ căn cứ chiến lược này, một mắt xích trọng yếu trong hệ mắt xích của khu vực Đông Nam Á. Không thể duy trì lâu hơn một đường lối chính trị dựa vào một chính quyền độc tài, không được đa số dân chúng ủng hộ. Ngài Tổng thống đương nhiệm của chúng ta cho rằng xây dựng chỉ một Ngô Đình Diệm là tiếp tục vấp sai lầm của chính phủ Masaysay ở Philippines, cần phải chấm dứt. Chúng ta phải quy tụ xây dựng một thực lực có đầy đủ khả năng, có lòng trung thành với đường lối chung của Hoa Kỳ. Một sách lược mới tạo cho Nam Việt Nam đứng vững để đối đầu với Cộng sản miền Bắc. Trong khi đó, mới đây Ngô Đình Nhu đã công bố giữa buổi họp Hội đồng Chính phủ do chính ông ta triệu tập như sau. Khi mà Hoa Kỳ can thiệp trực tiếp vào nội bộ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quá sâu, khi mâu thuẫn giữa các cố vấn Mỹ với các cấp chỉ huy quân chính thêm phát triển và càng gia tăng cùng với số lượng cố vấn quân sự gia tăng một cách sốt sắng, chính phủ Hoa Thịnh Đốn cần phải biết sớm hơn rằng lực lượng quân sự Mỹ ở Nam Việt Nam đã tạo ra cái ấn tượng thực dân trong dân chúng. Dân chúng sẽ mất lòng tin vào chính nghĩa quốc gia, sẽ quay về với Cộng sản. Nhu yêu cầu Tổng thống Diệm công khai khuyến cáo với Tòa đại sứ của chúng ta nhằm chống lại chính sách mới đang phân hóa quyền hạn của chính ông ta. Trước thái độ nghịch lý đó, Ngài Tổng thống Eisenhower sau khi tham khảo ý kiến của Lầu Năm Góc và Trung tâm Leng Lây đã quyết định cảnh cáo Tổng thống Diệm, không cho phép ông ta dung dưỡng Nhu nữa. George Bull chăm chú theo dõi báo trình của Hus, đôi lúc ghi chép vào sổ tay. Khi Hus vừa dứt lời, hắn chợt hỏi. Cho đến bây giờ Tổng thống Eisenhower mới đặt vấn đề cảnh cáo Diệm. Như vậy có quá muộn không, thưa ngài Hus coi Quiver? Thưa, không phải đến bây giờ, mà đã lâu rồi, và nhiều lần đại sứ Diprow, cả đại tá Conby đặt vấn đề vợ chồng Nhu với Tổng thống Diệm. Lúc đầu ông ta thanh minh, cho rằng số người xấu cố ý xuyên tạc. Về sau ngài đại sứ trưng ra bằng cớ, ông ta phải thừa nhận, hứa hẹn sẽ ngăn chặn kịp thời. Nhưng Diệm tỏ ra quyết liệt chối từ, không chấp nhận để Nhu xuất ngoại theo gợi ý của ngài đại sứ. Diệm thú nhận rất cần có Nhu ở bên cạnh giúp đỡ, đó là điều cần thiết đối với ông ta. Vậy thì các ngài sẽ dùng biện pháp gì để cảnh cáo ông Diệm lần này đạt được hiệu quả? Hus quay đầu về phía tiến sĩ Crozet, có ý giành quyền trả lời cho cấp trên của mình. Crozet sửa lại thế ngồi, đáp thay viên phụ tá. Thưa các ngài, trong 2 năm qua, dưới sự chỉ đạo của ngài đại sứ Diabro và đại tá Kunbay, chúng tôi đã thực hiện đúng theo kế hoạch trong sách lược mới của Tổng thống đương nhiệm của chúng ta và đạt kết quả đáng khích lệ theo như sự đánh giá của Lầu Năm Góc. Vì vậy, ngài Eisenhower quyết định thực hiện biện pháp mạnh, chủ yếu là đòn chính trị mang nội dung tâm lý, cảnh cáo anh em ông Diệm nhằm 3 yêu cầu. Thứ nhất, buộc Nhu xuất ngoại hoặc thuần hóa cái đầu ngoan cố của ông ta khi chúng ta còn cần phải giữ Diệm trên ghế Tổng thống. Thứ hai, thử thách lòng trung thành của các tướng lãnh, các cấp chỉ huy quân đội, các viên chức dân chính, chủ chốt mà trong 2 năm qua chúng ta đã xây dựng được. Cuối cùng, tạo ra bằng cớ qua vụ này, thanh toán dứt khoát lực lượng chính trị thân Pháp vẫn còn là chướng ngại đáng kể. Đạt được các yêu cầu chủ yếu nêu trên, chúng ta đã tạo cho chế độ Cộng hòa Việt Nam một đường lối chính trị thuần nhất, một lực lượng quân đội tập trung, từ đó phát huy được sức mạnh. Tiến sĩ Crozet nhích môi không phải mỉm cười vào lúc này, nhưng có thể do thói quen. Ông ta thấp giọng. Các ngài có mặt tại Sài Gòn đúng vào dịp này. Rõ ràng là từ bên nước nhà, các ngài đã được thông báo về kế hoạch mà Tổng thống đương nhiệm đã chỉ thị cho ngài đại sứ Diabro, phải không? George Bull gật đầu. Vâng, đúng vậy, thưa tiến sĩ Crozet. Thượng nghị sĩ đã trực tiếp trao đổi với Tổng thống Eisenhower và đề nghị được duy trì tình hình Nam Việt Nam trong nguyên trạng, nhất là ở giữa giai đoạn giao thời này. Tổng thống Eisenhower đã giải thích về kế hoạch cảnh cáo Diệm hoàn toàn ở thế chủ động, sẽ giúp cho tình hình tốt hơn, quyết không để cho một xáo trộn lớn nào xảy ra. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Kennedy vẫn chưa yên tâm. Đó là lý do chúng tôi có mặt hôm nay để tiếp xúc với các ngài. Thay lời thượng nghị sĩ, chúng tôi chỉ xin đề đạt một yêu cầu duy nhất. Tổng thống Diệm cần phải tồn tại. Nếu trường hợp ông ta không chịu rời bỏ ông Nhu, tạm thời chúng ta vẫn phải bảo vệ sự an toàn của Tổng thống Cộng hòa Nam Việt Nam vì quyền lợi của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Yêu cầu cấp thiết này, chúng tôi đã truyền đạt đến Đại sứ Diabro và Đại tá Côn Bai, bây giờ cả với các ngài. Ngừng lại giây lát, Bôn nói tiếp. Xin ngài Hút cho chúng tôi nghe về các nhân vật tiếp theo. Họ tiếp tục làm việc, tuy chưa phải là thành phần được nắm quyền quyết định, nhưng cả năm nhân vật hiện diện ở trong căn phòng này đều giữ những chức quyền quan trọng của chính phủ Hoa Thịnh Đốn, của Trung tâm Tình báo Mỹ. Ý kiến của họ vẫn có trọng lượng quyết định số phận của những nhân vật chủ chốt trong chế độ Ngô Đình Diệm, kể cả số phận của anh em Tổng thống Cộng hòa Nam Việt Nam. Trong căn phòng ngủ có rèm xanh đậm che kín các cửa sổ và cửa ra vào. Ánh đèn bàn để sáng suốt đêm từ 9 giờ tối qua. Bây giờ là 3 giờ sáng, Vũ mới hoàn thành bản tin gửi về trung tâm. Từ khi ngồi vào bàn, anh tưởng chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ sẽ làm xong mọi việc như đã chủ tính. Nhưng anh đã lầm. Nội dung sự kiện khá phức tạp, buộc anh phải động óc, suy nghĩ rất căng để tìm ra đáp số. Anh hiểu rõ, báo cáo của người chiến sĩ tình báo là một nghệ thuật. Cần soạn những bản tin cực ngắn nhưng tuyệt đối rõ ràng. Nội dung của báo cáo có giá trị đối với cơ quan sử dụng nó khi được chứa đựng chất lượng nhiều hơn mà chỉ cần một số câu tối thiểu. Và để có được bản tin, chẳng những phải đổi bằng sự lao động dũng cảm, lâu dài bền bỉ, có thể mất nhiều năm, mà có khi còn bằng cuộc đời của những người chiến sĩ tình báo. Về phần Vũ, anh càng thâm thía hơn khi biết có nhiều đồng chí đã phải lao vào nguy hiểm, từ lúc nhận bản tin, di chuyển bản tin, đến mở máy truyền đi, bảo vệ an toàn chiếc máy trong khu vực dày đặc kẻ thù. Mọi người đã phải lao động bằng máu, tiếp tay cho bản tin của anh đến được tận nơi nhận nó. Hàng chục đồng chí đã trân trọng giữ gìn sản phẩm do chính anh sản xuất. Vũ không được phép thiếu sự khắt khe đúng mức với bản thân khi đặt bút soạn thảo bản tin, để giá trị của nó xứng đáng với sức lao động, đôi khi bằng sinh mạng của nhiều đồng chí bên mình phải đóng góp. Suốt 6 giờ trôi qua, Vũ không cảm thấy chút nào mệt mỏi. Ngược lại, anh thấy phấn chấn hơn lúc nào hết khi anh tự tin đang bước vào thời điểm cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ. Vũ vươn vai đứng dậy, đi lấy bình nước sôi, pha thêm ly cà phê. Đây là ly cà phê thứ 3 khi biết không còn thời gian chợp mắt trước giờ đi làm. Anh cần phải mã hóa ngay bản tin mới thảo. Vũ chậm rãi đong 2 muỗng cà phê cho vào phin, lọc đúng kiểu anh Trọng hướng dẫn. Cho chút nước sôi chờ thấm, rồi mới châm lần thứ 2, đậy nắp. Anh bằng lòng với mình, ngồi ngắm từng giọt đậm đặc, đen sánh. Bướng bỉnh xun xuê, cố bám lại không chịu buông mình rơi xuống đáy ly. Chỉ được giây lát, đầu óc Vũ cũng không kém bướng bỉnh, không chịu rời khỏi bản tin đã thảo trước mặt. Nội dung của nó gồm: 1. Nhóm cần lao ly khai Đỗ Mậu, liên kết khối dân chủ Phan Quang Đán chặt chẽ hơn. Cả hai bên cần có nhau, hợp lực đối đầu Nhu Diệm, vốn đã hiểm lại đang mạnh. Vấn đề sống chết, không còn đường lui, phải sát cánh bảo vệ nhau, xóa hẳn khoảng cách. 2. Trần Kim Tuyến bí mật phục vụ CIA sau lưng Nhu, ở thế trên lưng cọp, ngầm ủng hộ Đỗ Mậu, Phan Quang Đán trong âm mưu diệt Nhu. Hoạt động của Mậu che được mắt Nhu, nhưng không che được CIA. Tuyến không phản ứng, triệu chứng CIA không can thiệp đã cho phép. 3. Hàng ngàn cố vấn quân sự Mỹ đến Nam Việt Nam từ sau chuyến Diệm sang Hoa Kỳ về, can thiệp sâu vào mọi hoạt động của nội bộ chính quyền Diệm. Bọn chúng trực tiếp nắm từng tên cầm đầu chủ chốt các cơ cấu quân chính Việt Nam, tách khỏi sự chi phối của Nhu Diệm, mất thế độc quyền đại diện chế độ giao tiếp với Mỹ, mâu thuẫn Mỹ Diệm, mâu thuẫn nội bộ tập đoàn tay sai đã đến giai đoạn phân hóa trầm trọng. 4. Nhu vẫn với nhận định chủ quan về ý đồ của Mỹ, công khai phê phán chính sách mới đối với Nam Việt Nam của Hoa Thịnh Đốn. Có nhiều hiện tượng Diabro và Côn Bai không chấp nhận được Nhu, khả năng đưa tới việc loại Nhu. 5. Thời cơ đủ chín muồi, Mậu Đán giáo diết hành động, làm binh biến diệt Nhu giữ Diệm trong điều kiện mở rộng chính phủ để phe đối lập tham gia. Tiến sĩ Roger và Hus vẫn thường xuyên gặp Đán. Đỗ Mậu đã tạo được thuận lợi nhất định. Phần nửa số tướng tá quân đội đã tiếp xúc thân mật với Mậu. Bọn này chia làm 3 nhóm có thái độ khác nhau. Số rất ít nhận tham gia, số ngầm ủng hộ không can thiệp, và còn lại không chống đối, không ủng hộ. 6. Trong cuộc họp của nhóm cần lao ly khai, Mậu tuyên bố đã chuẩn bị lực lượng đủ sức giải quyết sớm, tránh đổ máu, chờ thăm dò thái độ tòa đại sứ Mỹ, tranh thủ sự đồng tình. Hai nhóm sẽ quyết ngày giờ hành động. 7. Nhận định, binh biến chắc chắn sẽ xảy ra, có khả năng sớm hơn. Mỹ mập mờ, biểu lộ ưng thuận, vô trách nhiệm. Giờ dê sẽ báo sau. Mã hóa xong báo cáo, đốt bản thảo, Đồng hồ đã điểm 6 giờ, Vũ lao vào nhà tắm, ngâm trong bồn nước lạnh, cơn buồn ngủ bị đẩy lùi. Vừa bận xong quần áo, Trọng đã tới. Họ quen đến với nhau không kể giờ giấc. Trọng nói, tôi nghỉ dạy học một tuần, nhân dịp Quốc Khánh. Mấy mẹ con đòi tôi đưa lên Đà Lạt, vừa mới trở về hôm qua. Tôi đến câu lạc bộ Ngô Thời Nhiệm, thăm lớp học của nhóm CIA, được nghe phái đoàn đặc biệt của Kennedy qua từ trước lễ, còn nằm đó và đang tiếp xúc với một số cố vấn cầm đầu các tổ chức hoạt động ở Việt Nam. Bọn Mỹ ở Sài Gòn xem ra kính trọng tên trưởng phái đoàn, hình như là loại cố vấn tầm cỡ của Kennedy thì phải. Chú có nghe được gì về bọn này chưa? Chưa hay biết gì anh ạ. Trong dịp Quốc Khánh, có thể là phái đoàn được mời. Trọng lắc đầu. Không đâu, bọn này không dự lễ, vì không phải là phái đoàn chính thức, chỉ là phái viên của ứng cử viên Tổng thống. Có điều qua thái độ của nhóm cố vấn Mỹ ở đây, người ta tin chắc Kennedy sẽ đắc cử. Có thể lắm. Viện Gallup đã làm cuộc điều tra thăm dò, tuyên bố là qua bán cử tri ủng hộ Kennedy. Còn với đảng Dân Chủ thì hắn ta thắng với đa số tuyệt đối. Trọng có vẻ nghĩ ngợi. Liệu Kennedy lên nắm quyền Tổng thống thì Ngô Đình Diệm có còn được ủng hộ không nhỉ? Coi mỏi bác sĩ Đán đang hy vọng đảng Dân Chủ lên cầm quyền, có sự thay đổi, phần lợi sẽ về phía ông ta. Vũ cười mỉa mai. Cộng hòa hay Dân Chủ cầm quyền ở Mỹ chẳng có gì khác nhau. Quyền quyết định vẫn nằm trong tay tập đoàn tư bản. Tổng thống nào đi nữa cũng phải thực hiện đúng chủ trương đường lối do chính tập đoàn đó định đoạt. Ông Diệm lo hoặc ông Đán mừng chỉ vì sự thay đổi vị trí của hai đảng cầm quyền càng chứng tỏ các ông ấy không hiểu gì về bản chất của nước Mỹ. Chính sách đối với Nam Việt Nam hay riêng đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tất nhiên có thể thay đổi đúng lúc này hoặc là vào dịp nào đó khi họ thấy cần có hiệu quả hơn để nhanh chóng đạt được ý đồ của họ. Việc thay thế nhân vật cầm quyền cũng nằm trong quy luật đó. Trọng nói, bây giờ tôi mới thấm thía tình trạng bị lệ thuộc là thế nào. Qua cái thời Bảo Đại, bây giờ lại đến Diệm, rồi đây là Đán. Tất cả chỉ trông vào một Tổng thống Mỹ. Ông ta định đoạt số phận cho mỗi người, cần giữ thì có tất, bỏ rơi là mất sạch, mất luôn cả mạng sống như mắc say say. Vậy mà hễ mở miệng là rêu rao quyền tự chủ, quyền độc lập dân tộc, nhục thật. Vũ thiết tha ngắm vẻ mặt hiền hậu của người anh nuôi giây lát. Trong lòng Vũ rộn lên một hy vọng, thôi thúc anh mạnh dạn. Anh ạ, nhờ chúng ta nằm trong chăn mới biết chăn có giận. Còn bao nhiêu người vẫn nuôi ảo tưởng, vẫn tin bọn họ. Ông cha ta trải bao thế hệ đổ xương máu, chỉ quyết giành cho được chủ quyền dân tộc. Đã từng tự hào để lớn tiếng như Lý Thường Kiệt, nước Nam là của người Nam. Như Lê Lợi Nguyễn Trãi, dạy giặc phương Bắc bằng kiệt tác Bình Ngô. Cho đến đời chúng ta, Cộng sản quốc gia hãy gạt sang một bên đã. Chúng ta nhìn ra thế giới, trong đó có Pháp, hầu hết đã phải nghiêng mình trước chiến thắng Điện Biên. Một cuộc chiến thắng được đánh giá là thần thánh, là vĩ đại. Thế giới đã gắn liền Việt Nam với Điện Biên Phủ, không chỉ nhằm đề cao địa danh có trận chiến thần kỳ, mà chính là để cắm một cái mốc lịch sử, ghi một thắng lợi quyết định, buộc đế quốc Pháp phải đầu hàng, ký hiệp ước bãi binh, công nhận chủ quyền độc lập thống nhất dân tộc của Việt Nam. Từ cái ranh giới đó, nghiên cứu sang giai đoạn chúng ta đang sống, đang làm chứng nhân, vấn đề từ nó sáng ra như anh vừa nói. Để chúng ta không bị ngạc nhiên trước mối lo lắng của Diệm hay sự vui mừng của Đán. Cả hai đang thấp thỏm trông chờ quyết định của một mình Kennedy. Bản thân còn không làm chủ được, các ông ấy còn gì để tính đến quyền lợi dân tộc tự chủ của nửa phần đất nước chúng ta lọt trong vòng quỹ đạo của Mỹ. Trọng dụi mạnh mẩu thuốc vào gạt tàn, một cử chỉ rất ít có với bản tính trầm mặc của anh. Vũ hiểu trong lòng người anh nuôi đang có trận chiến, không đơn giản giữa cái đúng với cái sai, mà phức tạp hơn nhiều đối với người trí thức, đó là giữa tình cảm và lý trí. Vũ cố ý cắt đứt câu chuyện, anh đứng dậy. Đến giờ rồi, tôi phải đi thôi. Sáng nay làm việc với đại tá Mậu, anh em mình sẽ gặp lại sau. Trọng châm điếu thuốc mới, vẫn ngồi trên ghế. Chú Vũ này, giác quan thứ 6 chú có tin không? Tôi linh cảm thấy có gì đó quan trọng qua thái độ của cố vấn Mỹ mà tôi vừa gặp chiều hôm qua. Tôi nghĩ chú nên quan tâm. Vũ quay lại nhìn thẳng vào Trọng. Anh suy nghĩ rất nhanh sau khi quan sát người anh nuôi. Vẫn vẻ trung thực lộ trong đôi mắt qua giọng nói, anh yên tâm. Cái gì đó quan trọng ư? Nhưng về vấn đề gì nhỉ? Trọng chậm chạp đứng lên. Biết nói làm sao đây? Có thể có sự thay đổi chẳng hạn. Kennedy đắc cử Tổng thống. Ông ta sẽ bỏ Diệm, đưa một người khác lên thay. Ngừng giây lát, Trọng lại cao giọng. Chú thử thăm dò coi. Tôi thấy phái đoàn của Kennedy qua đây chắc có vấn đề gì đó. Vâng, tôi sẽ gặp Tuyến. Nhưng theo tôi, chính anh đến gặp đệ nhất tham vụ tòa đại sứ Mỹ, Côn Lông, người học trò có nhiều cảm tình của anh, thì hy vọng nhiều hơn là phía Tuyến. hắn ta sẽ dám nói thật với anh đấy. Được thôi, nội nhật hôm nay tôi đến hắn. Tôi về đây, có gì mới tôi cho chú biết ngay. Mũ không kịp ra tiễn Trọng, anh tranh thủ tắt đèn, khóa cửa, ra nhà xe. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 1 của chương 16, bộ tiểu thuyết Điệp Viên Giữa Sa Mạc Lửa. Mọi chuyện rồi sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón theo dõi trong phần đọc truyện lần sau. Phần đọc truyện hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.